Chương 80, ăn giấm ngộ không? Ngay cả bản thần tự xưng cũng không cần, hiện tại bắt đầu hô ta chúc mừng ngươi, ngươi bây giờ giống một phàm nhân. Tạ Vân Phi vỗ tay tán dương, nếu là cầu ta, vậy sẽ phải có chuyện nhờ ta bộ dáng. Ngươi muốn cái gì? Hoảng hốt Nhị Lang Thần sợi tóc lộn xộn, nước mắt chảy ngang, đáng thương đến cực hạn, giờ phút này cầu khẩn tăng thêm sở sở động lòng người. Gọi ta một tiếng lao công nghe một chút. Tạ Vân Phi hít mắt, ngẩng lên lông mày, thần sắc vô cùng hèn mọn. Nhị Lang Thần kêu khóc nói, đây là ý gì a? Ngươi hô không hô, lại không hô không có cơ hội hô. Tạ Vân Phi quát lớn, không thấy chút nào thương hương tiếc ngọc, tràn đầy tàn phá khoái cảm. Gia hỏa này đã thành công từ Jun M biến thân thành Jun S ta hô ta hô. Nhị Lang Thần kềm nén không được nữa sợ hãi, khuất nhục nước mắt theo gương mặt từng viên lớn lăn xuống, mà ở trong lòng, Nhị Lang Thần cũng không biết la lên bao nhiêu lần vì cái gì. Tại sao muốn như thế trừng phạt ta? Vì cái gì đánh không lại hôn đả? Ngay cả ta thần nhãn chi quang đều giết không chết hắn. Nhanh hô a! Tạ Vân Phi cười lạnh một thanh kéo lấy Nhị Lang Thần tóc dài, quỷ xúc công lực trong nháy mắt lên cao. Nguyên lai bản thần tăng thiên phú ở phương diện này, lão lao công. Nhị Lang Thần bản năng cảm thấy cái từ ngữ này hàm nghĩa không phải bình thường. Thế nhưng là Nhị Lang muội muội giờ phút này giống như cái thất gỗ bên trên cá, thỏa thỏa đợi làm thịt. Tạ Vân Phi cười đến vô cùng thoải mái. Hắn thật muốn cảm tạ Nhị Lang Thần, đem hắn dẫn tới người này một ít dấu tích đến địa phương. Chỉ có như vậy, bản thần tăng mới dám phóng xuất ra trong lòng hung tàn nhất, kinh khủng nhất, hắc ám nhất ma quỷ A Huy, là bị ổi nhất, hạ lưu nhất, làm dâm đãng phong thái A đây mới thật sự là ta à. Tạ Vân Phi bất mãn khẽ nói, thanh âm nhỏ như vậy cho ta hô lớn tiếng một chút, không có ăn cơm không? Nếu như không có ăn mà nói, bản thần tăng nhờ cây nguyên lòng. Trắng chứng còn có rất nhiều. Nhị Lang Thần như bị địa giật, nhắm mắt lại, lớn tiếng hô, lão công lão công lão công a ha ha ha a, thật mẹ tở cờ thoải mái, đây mới là bản thần tăng chân chính diện mục a. Có thể bức ta thể hiện ra chân diện mục chỉ sợ cũng chỉ có Nhị Lang Thần ngươi. Đội ơn đi, gieo hò đi, ngươi thế mà tỉnh lại quỷ xúc giá trị đẳng cấp cao nhất ta, đây là vinh quang của ngươi. Rất tốt, giỏi phi thường. Như vậy Tạ Vân Phi buông lỏng ra Nhị Lang Thần đen dài thẳng mái tóc, đứng lên nói, nói một chút đi, đường đi ra ngoài ở đâu? Đây là cơ hội cuối cùng. Ngươi thề, sẽ không lại tổn thương ta. Nhị Lang Thần gian nan xoay người, vừa rồi cơ hồ khiến nàng hồn phi phách tán, hiện tại tránh thoát một kiếp, nàng thật sợ cái này hoa dạng chồng chất tác ma. Ngươi có tư cách nói điều kiện với ta sao? Tạ Vân Phi lạnh lùng nói ra, đừng lại khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ta. Nhị Lang Thần ai thán một tiếng, há mồm phun ra la bàn chỉ có chừng hạt gạo. Rơi vào trong tay, lập tức biến lớn, Nhị Lang Thần trầm giọng nói ra, ngươi điều khiển nó, nghĩ đến muốn về đến địa phương, liền sẽ mở ra lối ra. Tạ Vân Phi một thanh cầm qua, trong lòng hiện lên lưu sa hà cảnh tượng, sau đó hướng phía bầu trời đập tới, sau đó một tia sáng đem Tạ Vân Phi bao phủ lại, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. La bàn thùng thùng rơi tại trên bờ cát, ác ma Tạ Vân Phi đã biến mất không thấy gì nữa, Nhị Lang Thần vẫn chưa hết sợ hãi. Từ từ chống lên thân thể, nhìn qua bầu trời xanh thăm thẳm, nhìn không ra hỉ nộ đau thương, đến cuối cùng lại giống như là kiên định một loại nào đó suy nghĩ, chỉ có vô lực nói, đường tam tạng, ta sẽ còn trở lại. Ta nhất định phải giết ngươi. Nhị Lang nữ hán tử đứng tại trên bờ cát, lập xuống nàng lời thề. Lưu xa hà bờ, Tôn Ngộ Không đem Na Cha trói chặt trên tàng cây, một mặt âm trầm đứng tại Na Cha trước mặt, không nói một lời. Chư manh manh. Sa Nhã Phi cùng Ngao Ngọc ngồi dưới đất, đều tại điều dưỡng thổ nạp, xem ra bị thương không nhẹ. Tôn Ngộ Không cũng không có từ Na Cha trong miệng hỏi ra cái gì, ngược lại Na Cha cảm xúc rất là không cao, làm Tôn Ngộ Không tâm tình một trận bực bội. Tôn Ngộ Không mắt thấy Nhị Lang Thần không gian chuyển đổi thoát đi, căn bản là không có cách khóa chặt vị trí, đang lúc hắn nôn nóng vô cùng thời điểm, nghe được thê lương thét lên từ không trung truyền đến. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu. Lại là quần áo không chỉnh tề đường tam tạng từ trời rơi xuống, Nhị Lang Thần giật nảy mình, nhanh chóng vô cùng tránh ra, sau đó sư phụ của nàng ngay tại mũi chân của nàng trước rơi xuống đất, ném ra cái cự đại vô cùng hố sâu. Con lư ai cho cờ, ngươi không sao chứ? Tôn Ngộ Không rôi cái đầu, hướng xuống nhìn một cái, Tạ Vân Phi đại trường tư thế nằm ngửa tại đáy hố, nhìn thấy Ngộ Không cái đầu nhỏ, buồn bực nói, ngươi thế mà thấy chết không cứu. Vì cái gì không tiếp được? Vì sư ngươi rất nặng, ta có chu tờ sợ hãi. Ngộ Không giải thích nói, gãi gãi đầu, ta lão Tôn kéo ngươi đứng lên. Không cần. Tạ Vân Phi từ đáy hố bò lên đi ra, dù sao hiện tại thể phách cường độ so sánh thiên tiên, muốn được đập chết đoán chừng QNZ không có khả năng. Tạ Vân Phi đứng vững, đông đảo đồ đệ nhao nhao tiến lên, đều là cực kỳ lo lắng. Tạ Vân Phi QNZ nghiêm túc, liền nói đơn giản như thế nào thoát hiểm sự tình, đương nhiên ở trong không thích hợp thiếu nhi cố sự tình tiết, Tạ Vân Phi tự nhiên không nói tiếng nào. Chờ nói xong những này, đám người tán đi, Tôn Ngộ Không cùng Ngao Ngọc lại không rời đi, mà là lôi kéo Tạ Vân Phi đi đến một bên. Ngao Ngọc vượt lên trước hỏi, sư phụ, ngươi có phải hay không lại cùng nhị lang chân quân 100 lần? Tiểu hài tử biết cái gì, đi đi đi, qua một bên viết ngươi. Tạ Vân Phi sợ nhất Ngao Ngọc cái này bắt quái chi vương, tức giận đến Ngao Ngọc phồng má giúp quay đầu liền đi vừa mắng hỏng sư phụ, hỏng sư phụ. Tạ Vân Phi trở lại nhìn chằm chằm Ngộ Không muội tử, Ngộ Không lại là nói, đừng lừa gạt ta, ngươi khẳng định đối với nhị lang thần làm cái gì. Ha ha. Tạ Vân Phi không làm giải thích, mà là nhìn lên bầu trời, nói, thời tiết thật tốt à, đã qua một ngày a Ngộ Không muội tử bất mãn nói, con lư á cho cờ, không cần nói sang chuyện khác. Tạ Vân Phi không thể làm gì khác hơn nói, dù sao cùng lần trước không sai biệt lắm nha. Ngộ Không thở phì phò mắng, ta không để ý tới ngươi. Sau đó, Ngộ Không ngay cả kim cô bổng cũng không cần, loảng xoảng một tiếng vứt trên mặt đất, quay đầu bước đi. Tạ Vân Phi đưa tay giữ chặt nàng, lại bị tránh thoát, Ngộ Không vẫn chạy đến xe ta y lớn ghế sau, cũng không biết đi làm cái gì. Chẳng lẽ ăn dấm rồi? Tạ Vân Phi nghĩ đến khả năng này, bất quá cũng thế, bị nhị lang thần bắt đi gần 2 ngày thời gian, con khỉ khẳng định lo lắng muốn chết, chính mình lại tại bên ngoài tiêu sái khoái hoạt, đổi lại bất kỳ một cái nào quan tâm người của ngươi, đều sẽ thương tâm khổ sở.